Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1884, Medusa 37. Người đăng, HGSOZMOZC, rớt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ninh Thư giày vò chính mình vũ khí. Nàng, rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn sấm sét rốt cuộc cùng nữ nhân này có thâm cừu đại. Hận gì? Nếu như ngươi muốn cho ta bỏ qua ngươi, cũng không phải không thể. Rớt nói, rớt ủng ục nuốt nước miếng một cái. Gật gật đầu nói ra, có thể, sấm sét tại hỏa dương chi lực nướng hạ vẫn như cũ kiên. Nâng cao, Ninh Thư vận hành tuyệt thế võ công, hấp thu vũ khí lôi đình chi lực. Rốt cuộc không phải là lực lượng của mình, là khó như vậy lấy thuần phục, hấp thu lôi đình chi lực. Ninh Thư lặp lại đóng băng, nước nóng bỏng, cầm chùy, tạp, cuối cùng bành đến một tiếng. Sấm sét cái này vũ khí tại Ninh Thư giày vò, rốt cục thành công vỡ thành cặn bã. Ninh Thư lắc lắc chính mình run lên cánh tay. Mỗi một lần dùng sức tạp, to lớn, lực bắn ngược chấn động đến cánh tay xương cốt đều phải rách ra. Ninh Thư thật dài ra một hơi, sờ lên đầu mồ hôi. Cuối cùng là hủy, rớt sắc mặt không khó coi. Sấm sét cùng rớt chi thuẫn uy hiếp quần thần. Có, lực lượng cường đại chính là sấm sét. Rớt chi thuẫn tác dụng là phòng ngự. Không có cường đại công kích. Rớt khuôn mặt xám trắng. Vẻ mặt tiều tụy không. Rớt không sai biệt lắm rõ. Ràng, hắn tình huống không tốt lắm. Tính chư thần đem hắn tìm về đi. Nhưng là, không có lực lượng cường đại. Vẫn là sẽ bị những cái kia thần tòng thần vương vị trí kéo xuống. Chiến trận này có điểm lớn. Ninh Thư vẫn luôn tại suy nghĩ tràng cảnh này, nhưng là hiện tại xuất hiện, lít nhà lít nhít thần thả ra thần uy, làm cái này đảo hoang đều phải đắm chìm. Một cái dây leo vô số dưa. Rớt đối mặt đầy thiên thần linh, rớt cao hứng không nổi. Nếu như trước đó sấm sét còn không có bị cái nữ nhân điên này hủy, hắn sẽ rất cao hứng những người này tới cứu mình. Hiện tại rất cảm giác xấu hổ, tương đương xấu hổ. Ninh Thư lập tức nhảy ra nói ra, Athena cùng hải thần Poseidon phản loạn, bị thần vương giết. Hiện tại thần vương bị thương, tựa hồ là một nhân loại. Hera một mặt lạnh lùng, chẳng lẽ lại là rớt một nữ nhân? A, là Medusa. Muốn nói Medusa mỹ lệ liền thần đều biết. Sấm sét bị hủy rồi. Hera thân khí thế lăng lệ rất nhiều, hướng rớt hỏi, thật sao? Liền sấm sét đều hủy? Rớt không nói lời nào. Ninh Thư làm rớt đại diện, lại nói ra, lúc ấy tình huống các ngươi cũng không nghĩ đến, tình huống kia có nhiều nguy cấp. Chàng diện kia chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên. Hera đột nhiên cười lên, tỏ ra không xinh đẹp động lòng người. Chỉ cần thần vương không có việc gì tốt. Rớt, cút. Ninh Thư lập tức gào lên, thần vương, ngươi tại sao có thể như vậy đối chán? Ngươi đây là qua sông đoạn cầu, ta cứu được ngươi, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi còn nói ngươi hâm mộ sắc đẹp của ta, bị trong nhà cọp cái ép tới không thở nổi. Ninh Thư ý thức được mình nói sai, lập tức che miệng lại. Ta đi ngươi, hiện tại làm ra một bộ ái mộ hắn bộ dáng làm gì? Ninh Thư oa một tiếng gào ra tới, trên mặt đất chết thẳng cẳng co chân về. Thần vương, ta phản bội Athena cứu được ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy à? Trừ phi là nữ thần. Nữ thần còn có thể bác một cái tình nhân danh tiếng. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hướng Hera hỏi, có thể hay không cho ta một chút chỗ tốt? Ta liều sống liều chết cứu được thần vương. Thần vương a, có thể cho điểm chỗ tốt sao? Như vĩnh bảo thanh xuân loại hình. Hết chương.